Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, cá voi, Lục Thì Thu đã không phải là có thể sử dụng hoảng sợ có thể hình dung. Như thế quái vật lớn, hắn cũng chỉ là khi còn nhỏ từ lão nhân trong miệng nghe qua một điểm. Nói là hải chung lớn nhất cá, lớn nhất có thể so một gian phòng ở còn lớn hơn. Khi đó hắn là không tin, chém gió đi, cái gì cá có thể trưởng lớn như vậy, vậy còn không được chết già à. Nhưng là bây giờ so phòng ở còn lớn hơn cá liền tại trước mặt hắn. Hắn không thể không tin, chỉ là hắn có chút kỳ quái là, những người đó rõ ràng nói kình sẽ không vô duyên vô cớ đả thương người. Vì cái gì nó sẽ thẳng tắp hướng hắn nhóm đến, hắn nhưng không có trêu chọc nó. Lục Thì Thu lôi kéo Nhị Nha liên tục lui về phía sau. Một mực thối lui đến bờ biển Hồng Thụ Lâm trong. Xác định rừng cây khoảng cách đầy đủ mật. Cá voi sẽ không xông lại. Mới dừng lại bước chân. Kinh hồn táng đảm nhìn xem. Lục Thì Thu thở dốc chưa định. Lúc này mới nhớ tới. Nhị Nha thẳng đến vừa rồi liền chưa phát ra qua thanh âm. Hắn nghiêng đầu nhìn lên. Liền thấy Nhị Nha đã bị sợ choáng váng, hai mắt thẳng sững sờ mà xem xét kia kình. Hắn thở dài, đứa nhỏ này vốn là ngốc, lại bị như vậy dọa, không biết có thể hay không choáng váng hơn. Lục Thì Thu chính nghĩ ngợi, chỉ nghe Nhị Nha phát ra một tiếng thê lương kêu sợ hãi. Lục Thì Thu ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy vừa mới còn hùng hổ cá voi lúc này một nửa thân thể trong biển. Một bên ở trên bờ cát, nó đây là các thiền liễu, ký chủ, ý không ngoài ý muốn, kinh hỉ hay không, đây là của ngươi siêu trị may mắn tinh mang cho của ngươi hảo vận. Hải chung lớn nhất cá, ấn cân bán, ngươi cũng phát, Lục Thì Thu sửng sốt một cái chớp mắt, lớn như vậy cá, chẳng sợ trời sinh thần lực như Nhị Nha cũng không cách nào lay động nó mảy may đi. Lục Thì Thu đem trong giỏ chúc con sò hướng trong rừng cây đổ. Cầm cái sẻng liền hướng cá voi chạy tới. Nhị Nha, chạy vài bước, hắn mới nhớ tới. Nhị Nha còn chưa động tĩnh. Cái này vẫn ngu ngơ nha đầu lúc này ý là đầy mặt ý sợ hãi. Căn bản không dám tới gần. Lục Thì Thu cắn cắn, hướng về phía nàng làm cái thủ thế. Đi, đem tỷ tỷ ngươi hô qua đến. Nhị Nha mỗi lần biểu diễn đều muốn một canh giờ trở lên. Lục Thì Thu đều là căn cứ thủ thế chỉ đạo nàng kế tiếp làm cái gì động tác. Nhị Nha rốt cuộc hoàn hồn, lòng bàn chân bôi dầu giống nhanh như chớp chạy đi. Lục Thì Thu muốn đến gần nhìn, nước biển lạnh lẽo, đông lạnh được chân hắn cổ lại lạnh lại cương. Nếu là dĩ vãng hắn khẳng định chịu không nổi. Nhưng hắn lúc này lại không để ý tới những thứ này. Hắn phát hiện cá voi ánh mắt còn cúi không tắt thở. Nhưng là Lục Thì Thu không có mềm lòng. Bậc này đại ngư, trong thôn có người một đời cũng không gặp gỡ. Lại càng không cần nói bộ đến. Như vậy cơ hội tốt. Hắn có thể nào nhường nó trốn. Lục Thì Thu không có giết qua siêu 10 cân trở lên đại ngư. Không có kinh nghiệm. Lo lắng giết nó thì sẽ bị nó cất vào hải chung. Tứ ất, cá như thế nào giết? Nó đã chết. Lục Thì Thu sau này lùi lại vài bước. Nhìn mắt cá voi con mắt. Đích xác đã khép lại. Hắn lập tức yên tâm. Chết hào, đỡ phải hắn động thủ. Bên kia, Đại Nha đang theo Hoành Nhất mấy người chơi nhảy ô. Nhị Nha hồn hền mang xuyễn chạy tới. Chỉ vào biển phương hướng. Ngây ngốc nói, cha, cha, Đại Nha lúc này liền đoán được là Lục Thì Thu tìm bọn họ. Quay đầu hướng Hoành Nhất nói, cha tìm chúng ta có chuyện, chúng ta mau đi đi. Hoành Nhất bĩu môi, tam thúc có thể có chuyện gì à? Biển cả chính thủy triều đâu? Đại Nha thấy hắn không muốn đi, những người khác cũng đều không nghĩ hoạt động dấu hiệu, có chút căm tức. Ngày hôm qua ngươi mới ăn cha mua canh gà, hôm nay liền không nghe lời. Về sau cha ta mua cái gì ăn ngon, không cho các ngươi ăn. Hoành Nhất thấy nàng đến thật sự có chút sợ, nhưng ngoài miệng vẫn là không buông tha Nhân Đạo. Đi đây, sợ ngươi. Hoành Nhất lại gọi mấy cái đệ muội cùng đi, vừa đi còn bên cạnh nói móc Đại Nha. Vu Đại Nha, ngươi một ngụm một cái cha gọi được còn rất thông thuận, ngươi có hay không là quên ngươi họ tại a? Đại Nha không nghĩ cùng hắn cãi nhau, nàng đem Tam Nha đưa về trong viện, nói với Lục thì noãn một tiếng, liền nhanh chóng đuổi kịp đại bộ phận. Một nhóm người tới bờ biển, liền nhìn đến Tam Thúc đang đứng một cái quái vật lớn trước mặt, vung cái xẻng cắt cá voi thịt. Hoành Ngũ run rẩy tiểu ngắn chân, ngã sấp xuống ở trên bờ cát. Tam Thúc, đây là cá sao? Xem bộ dáng là cá, nhưng là thế nào lớn như vậy a? Đây là thành tinh sao? Lục thì thu thấy bọn họ đến, xóa bỏ mồ hôi trên mặt trâu. Hoành Nhất, ngươi mau đi trở về lấy bao tải, chờ người trong thôn biết đều đến cát. Hoành Nhất lúc này mới phản ứng kịp, nhường những người khác đợi ở trong này. Hắn trở về lấy đồ vật, tiểu hài tử trước giờ chưa thấy qua máu tanh như vậy trường hợp. Mỗi một người đều sợ choáng váng, Đại Nha trong lòng sợ hãi, thân thể run lên, nhưng vẫn là chậm rãi tới gần. Cha, ta tới giúp ngươi đi. Lục thì thu rất bận rộn, chỉ vào bờ biển Nhị Nha kia đem cái xẻng, dùng cái kia cạo dầu, cái này có thể dùng đến đốt đèn. Đại Nha từ từ nhắm hai mắt, không nhìn những kia đẫm máu, run rẩy cầm lấy cái xẻng bắt đầu cạo dầu. Những hài tử khác đều dọa sợ, vẫn không nhúc nhích nhìn xem bọn họ. Hoành Nhất là lôi kéo Lục thì noãn cùng đi, hai người cầm trong tay 7-8 bao tải. Nhìn đến như vậy cái đại ngư, Lục thì noãn cũng là sợ tới mức một run run. Cái này cái gì đồ vật, thế nào lớn như vậy chứ? Lục thì thu từng khối cắt thịt cá, Lục thì noãn trước giờ chưa thấy qua nhiều như vậy máu. Được tại bọn nhỏ trước mặt, nàng chỉ có thể cố nén không thích, cắn răng đến gần. Hoành Nhất cũng lại đây hỗ trợ, hắn rốt cuộc là đại hài tử, không giống những hài tử khác như vậy nhát gan. Tốc độ tuy chậm, nhưng dầu gì cũng lấy một túi nhỏ tử, chờ bọn hắn lấy 4-5 túi. Trong thôn rốt cuộc có tiểu hài tử phát hiện cá voi, rất nhanh liền gọi đến hào chút cái thôn dân. Rồi sau đó, cái này trên 100 tấn quái vật lớn dần dần bị các thôn dân chia cắt sạch sẽ. Lục thì thu nhìn mắt sắc trời, đem lấy đến gói to đều trang bị đầy đủ, nhường Nhị Nha lưng về nhà. Nhắc tới cũng kỳ, Nhị Nha sợ toàn bộ cá voi, lại không sợ đã phân cách thành khối cá voi thịt. Những hài tử khác cũng là cùng đại nhân cùng nhau đem bao tải nâng xe đẩy tay thượng về nhà. Lục thì thu hướng Lục thì noãn nói, ta vận hai gói to đến trấn trên bán, còn dư lại ta ngày mai vận đến thị trấn đi. Lục thì noãn gật đầu nói tốt. Đến trấn trên, Lục thì thu kéo cổ họng giao hàng. Hải trung lớn nhất cá voi, 100 năm khó gặp đại ngư, 3 văn tiền 1 cân, tới trước trước được a. Bây giờ thịt heo 1 cân bán 17 văn, cá nước ngọt là 3 văn tiền 1 cân, hải ngư chỉ có 4 văn 1 cân. Hắn cái này thuộc về hải ngư, lượng lại nhiều, chỉ có thể 3 văn tiền 1 cân bán. Mau chóng bán đi, lúc này đã là cuối mùa thu, trời lạnh siêu siêu, đồ vật có thể thả rất lâu. Mọi người gặp tiện nghi như vậy thịt cá cũng có chút kinh ngạc. Có kia tham tiện nghi người đều góp đi lên mua mấy cân, cho nhà đứa nhỏ đáo bữa ăn ngon. Nhanh đến trời tối, Lục thì thu bán 1 túi, còn dư 1 túi, hắn cũng không có ý định tiện nghi bán. Chủ yếu là lo lắng trước bán ra người biết được hắn tiện nghi bán, lại quay đầu lại tìm hắn lui tiền. Đúng lúc này, có cái trong nhà xử lý việc vui hán tử góp lại đây hỏi hắn, ngươi còn lại cái này 1 túi, ta toàn muốn, ngươi có thể hay không tính ta tiện nghi điểm. Lục thì thu bốn phía nhìn nhìn, huynh đệ, Ngươi muốn thật sự muốn, ta cho ngươi tiện nghi hai văn ngũ, giá thấp nhất. Hán tử kia lại cùng hắn cò kè mặc cả một phen. Lục Thì Thu cũng không chịu lại giảm giá, cuối cùng vẫn còn đều muốn. Ta có cái cháu thi đạt tú tài, trong nhà muốn cho hắn xử lý tiệc cơ động, nhưng trong tay không có gì tiền, lại không nghĩ chỉ xử lý thức ăn chay, khiến cho ta đến trấn trên mua chút cá, tốt xấu coi như là món ăn mặn, không nghĩ đến vừa vặn. Lục Thì Thu lập tức đầy mặt hâm mộ. Tú tài lão gia đại bá a, thật là thất kính, nói, còn tự động cho hắn lau linh. Đối phương rất là vừa lòng, cùng Lục Thì Thu khách sáo một phen, khiến cho Lục Thì Thu đưa hắn đến thôn. Lục Thì Thu ứng, thôn này cách trấn trên không phải rất xa, chỉ quải hai cái cong đã đến. Lục Thì Thu vẫn cho hắn đưa đến cửa nhà. Đối phương cảm tạ lại tạ, Lục Thì Thu liền đuổi xe lừa trở về đi. Về đến trong nhà, Lục lão đầu bọn người trở về. Bọn họ lúc ấy ở trên bãi biển nhìn đến như vậy một vũng lớn vết máu cùng cá voi khung xương, cũng đoán được một điểm chân tướng. Về nhà từ Lục thì Noãn trong miệng biết được tin tức, dồn dập cảm thấy ngạc nhiên. Lục Thì Thu lại cho bọn hắn nói chút cá voi đột nhiên mắc cạn. Hắn lúc này quyết đoán tiến lên phân cách thịt cá. Lục Thì Noãn đêm nay còn riêng làm một nồi. Ta trước giờ cũng chưa làm qua cái này, cũng không biết làm như thế nào mới tốt ăn. Liền hầm một chút, các ngươi nếm thử nhìn. Lục Thì Thu không có kẹp. Tại bờ biển sinh hoạt nhiều năm như vậy, hắn nếm qua nhiều như vậy thứ tốt, vẫn là biết một đạo lý. Sống được càng lâu đồ vật, nó thịt lại càng lão mà thô lỗ. Cá voi thịt cảm giác khẳng định không thế nào địa chính nghĩ như vậy. Liền thấy trên bàn cơm những người khác chính một lời khó nói hết nhìn xem cái này đồ ăn. Đây là Lục bà mụ che quai hàm. Ai nha, thịt này thế nào như vậy lão đâu? Ta cái này răng miệng đều ăn bất động. Lục Thì Xuân cũng cau mặt, che mũi. Cái này cá voi thịt mùi cũng quá nặng đi. Lục Thì Noãn có chút ủy khuất. Ta đã thả hai khối khương, còn đem chúng ta còn dư lại củ tỏi tất cả đều bỏ vào. Lần đầu ăn cái này kinh thịt, Lục Thì Noãn có thể nói là sử ra cả người chiêu thức. Khổ nỗi cá voi thịt bản thân chất thịt không tốt, cho nên làm như thế nào cũng không dễ ăn. Lục lão đầu không nghĩ lãng phí, miễn cưỡng đem thịt nuốt xuống. Dùng nhiều như vậy gia vị đốt, mấy người các ngươi toàn ăn đi, đừng trà đạp. Lục Thì Thu không chịu ăn. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà mỗi ngày ăn cá, hắn đã sớm ăn được đủ đủ. Hiện tại này thịt cá lão cực kỳ, hắn lại càng không nguyện ý hạ đũa. Mặt khác ba cái nhi tử đều là thành thật tính tình, nghe được cha ruột lời này, tất cả đều ngoan ngoãn ăn. Tiểu hài tử răng mềm, ăn một miếng nhỏ, lại cũng không chịu hạ đũa. Lục Thì Thu nhìn thấy đại gia cau mặt ăn cá voi, trong lòng buồn bực cười, không muốn ăn còn buộc chính mình ăn, thật đúng là chịu tội. Hắn nhẹ giọng ho khan khụ, cha, ta cơm nước xong, liền mang theo nhị nha tiến thị trấn bán, vừa lúc đuổi thị trấn chợ sáng. Lục lão đầu không có ý kiến, chỉ làm cho hắn nhiều chú ý an toàn. Những người khác cơm nước xong cũng đều dồn dập tan. Vu nương tử lo lắng nhìn xem hắn, kỳ thật ngươi đêm mai lại đi cũng được, ngày hôm qua vừa chạy qua, hành hạ như thế được mệt a. Lục Thì Thu hướng nàng cười cười, mắt nhìn bụng của nàng, vậy cũng không biện pháp, thị trấn người đều tinh quái đâu. Không phải mới mẻ đồ vật đều bán không được giá. Thời tiết hiện tại lạnh một điểm, nhưng là không tới kết băng tình cảnh. Ta còn là sớm điểm bán xong sớm an tâm. Hắn còn muốn cho con trai của hắn tích cóp thúc tu đâu. Cái này cá voi thịt coi như là đưa lên cửa thứ tốt, có thể nhiều bán một điểm là một điểm. Vu nương tử biết khuyên không nổi hắn, chỉ có thể cho hắn lấy chút giày quần áo. Nhị nha nằm tại xe lừa thượng, đang đắp đệm giường, một thoáng chốc liền ngủ. Lục Thì Thu cấp miệng lãnh khí, xoa xoa tay, vung con lừa roi đi. Lục Thì Thu đến thị trấn, đầu tiên là mời xem chuồng bò người nhìn xem xe lừa. Sau đó liền mang theo nhị nha từng nhà bái phỏng hắn trước đi qua Tửu Lâu. Biết được là cá voi, không ít chủ quán đều rất ngạc nhiên, nhưng còn thật không người nguyện ý muốn. Lục Thì Thu cũng không nổi giận, mang theo nhị nha đến chợ phía đông giao hàng. Thị trấn bên này, hắn muốn giá tứ văn tiền một cân, bên này sức mua so trấn trên tốt. Đến trưa thời gian, cá voi thịt toàn bộ bán xong, Lục Thì Thu cho nhị nha mua vài cái hảo ăn, liền hướng ra đuổi. Trải qua trấn trên thời điểm, hắn nhìn đến trong thôn không ít người bán cá voi thịt. Bọn họ lại chỉ cần một văn tiền một cân, liền cái này còn bán bất động, bởi vì bán quá nhiều người. Ngày hôm qua con kia cá voi ít nhất phải có 20 vạn cân. Đi không sai biệt lắm có hơn 200 gia đình, chia đều xuống dưới, mỗi gia cũng có 1.000 cân. Nghĩ một chút số này lượng, nhiều khủng bố, lại cân nhắc bọn họ đem giá cả bán thấp như vậy. Cũng liền không tính quá kỳ quái, Lục Thì Thu lo lắng ngày hôm qua mua thịt người tới tìm hắn lui tiền. Cũng không để ý tới xem náo nhiệt, vùng còn lừa roi chạy, về nhà. Lục Thì Thu liền đem hai lần kiếm đến tiền toàn bộ đổ ra đếm một lần. Hắn so người trong thôn phát hiện trước cá voi, 8 bao tải, ít nhất phải có hơn 4.000 cân. Hắn tổng cộng bán 15.200 văn, tương đương bạc cũng có 15 lượng nhiều. Đương nhiên tay hắn đầu đại nhiều đều là đồng tiền, chỉ có 5 khối bạc vụn. Vu nương tử nhìn bên này nhiều đồng tiền, có phải hay không muốn phân điểm cho tiểu muội bọn họ? Dù sao bọn họ cũng giúp chút bận bịu. Lục Thì Thu gật đầu, đem 5 khối bạc vụn thu vào trong ngực, còn dư lại đồng tiền tính toán toàn bộ giao cho lão nhân. Vu nương tử nhìn thấy động tác của hắn, có chút chột dạ, nhỏ giọng hỏi, tư tàng bạc không tốt đi. Bọn họ vận đến 8 túi cá voi, rất nhiều người đều nhìn thấy. Đại tàu nếu là nháo lên, nhiều mất mặt. Lục Thì Thu tràn đầy tự tin nói, trong thôn những người đó đi trấn trên bán, một văn tiền một cân, ta là tam văn tiền một cân, đại tàu sẽ không biết, ngươi yên tâm đi. Vu nương tử lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là có điểm không được tự nhiên. Lục Thì Thu cười nàng ngốc, người nghĩ rằng ta đại ca nhị ca liền không giấu bạc. Bọn họ đây là không có cơ hội. Hắn bắt đầu cho nàng tẩy não. Chờ đuổi minh ta phân ra, trong nhà tiền có ít nhất 6 thành là đại ca, còn dư lại tứ thành còn muốn 3 người phân. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Ta hiện tại không ăn trộm tích cóp điểm, về sau chúng ta cái nhà này liền phòng ở đều che không dậy nổi. Hắn mắt nhìn bụng của nàng, ta tích cóp tiền cũng là hoa đến con trai của ta trên người. Vu nương tử vuốt ve bụng, biết tự cái nói không lại hắn, không nói cái gì nữa, bởi vì Lục Thì Thu một lần nộp lên 10 lượng bạc. Trong nhà người đều vui sướng, ngay cả luôn luôn thích theo Lục Thì Thu tranh đấu Hồng Thị cũng khó phải cấp Lục Thì Thu sắc mặt. Tốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 2 tháng 12 năm 2019 18, 4 giờ 19 tương đương 2 tháng 12 năm 2019 21 giờ 59 phút 34 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ 27.013.100 gấu củ củ một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ, lời thề hai bình, 3.123.495.391 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây. Khụ,